gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 65, 4, góc truyện audio.com, Triển Thanh Viễn nghe xong, cuối cùng không nhịn được đập bàn điên cuồng cười. Anh thật sự vui tính, anh lại để một người đàn ông không có kinh nghiệm đi chọn quà, anh ta có thể chọn đúng mới là lạ, ha ha ha ha, buồn cười chết em rồi. Cười đủ chưa? Triển Thanh Việt lạnh nhạt nhìn Triển Thanh Viễn cười nhạo mình một hồi lâu, cũng không có ý định dừng lại, giọng nói không chút gợn sóng. Tháng 3 chỉ tiêu của bộ phận dự án phải tăng lên 50. Triển Thanh Viễn như đột nhiên nhấn đúng nút tạm dừng, nói ra một tràng. Đừng, anh, em sai rồi, ra tay nhẹ nhàng thôi. Vậy sao? Triển Thanh Việt nhướng mày. Phải tặng quà thế nào? Anh phải biết là con gái hiểu con gái nhất, trước khi anh mua quà phải nhờ những cô gái khác tư vấn. Dĩ nhiên không phải cái loại ngu ngốc như Tinh Tinh, nhất định phải là loại con gái tâm tự tinh tế ấy, cô ta cho anh ý kiến, chắc chắn không sai. Hình như cũng khá hợp lý, anh Triển âm thầm nhớ kỹ việc này ở trong lòng. Cuối cùng, Triển Thanh Viễn danh mãnh cười một tiếng. Anh, điều quan trọng nhất, kỹ thuật mới là thứ quyết định đạo lý, không có chuyện gì mà lăn giường không thể giải quyết được, một lần không giải quyết được thì lăn thêm lần nữa, nếu vẫn không thể giải quyết được cho em có bộ phim 10 kỹ năng G chuyển cho anh học tập một chút nhé. Bọn họ căn bản còn chưa đi đến một bước này, kỹ thuật cái cọng lông. Sắc mặt Triển Thanh Việt kỳ lạ liếc nhìn Triển Thanh Viễn một cái, suy nghĩ Triển Thanh Viễn giật lên, khó tin nói. Không phải chứ, anh đừng nói cho em biết hai người còn chưa. Triển Thanh Việt bị chọc. Trung tâm sự mặt không biểu cảm, cút đi, đừng mà anh biết vì sao vận động trên giường lại được gọi là vận động hài không, chính là vì sự vận động duy trì sự hài hòa của cuộc sống, phụ nữ không được thỏa mãn thường xuyên, nội tiết tố mất cân đối, nội tiết tố vừa rối loạn tính khí của bọn họ sẽ không tốt, nếu vậy dù tốn rất nhiều tâm tư cũng không thể làm bọn họ vui vẻ được, đây là cách xảy ra mâu thuẫn đó. Triển Thanh Việt nghe anh ta càng nói càng đen tối, quan trọng đây là văn phòng, vẫn là giờ làm việc, da mặt của anh Triển còn chưa dày đến trình độ kia, quan trọng nhất là anh đã nhận được tin tức anh cần rồi, thế là không chút khách sáo để Triển Thanh Viễn cút đi. Tuy điều thứ ba rất nhảm nhí, như điều thứ nhất và thứ hai vẫn có thể thử một lần. Ninh Thu Thu quay phim xong, mệt mỏi đau lưng, ở nhà ăn. Tết lười biếng quá lâu, đến mức quay phim mệt mỏi một chút cả người đều sụp đổ. Ngồi lên xe bảo mẫu về khách sạn, Ninh Thu Thu ngồi phịch xuống chỗ ngồi của mình, nhận lấy điện thoại từ tay của Tiểu Trì, vừa mở màn hình đã nhìn thấy tin nhắn của Triển Thanh Việt gửi cho cô. Hành Tây xấu bụng, hôm nay Tinh Tinh gửi cho tôi ảnh chụp phim mới của em, Hành Tây xấu bụng, suýt nữa không nhận ra được tưởng là học sinh cấp 3 18 tuổi nào đó, Hành Tây xấu bụng, Thu Thu mặc đồng phục rất xinh đẹp, Ninh Thu Thu. Chắc là bên đoàn phim đã công bố ảnh tạo hình vừa được chụp, chó săn Tinh Tinh kia nhìn thấy, chắc chắn sẽ gửi cho Triển Thanh Việt. Chỉ là Triển Thanh Việt lại còn khen cô, đây là lần đầu tiên đó. Triển Thanh Việt vừa tan tầm về đến nhà, nhận được tin nhắn trả lời của Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu, miệng đột nhiên ngọt như vậy, có phải anh có âm mưu gì không? Triển Thanh Việt cười khẽ trả lời cô, suy nghĩ chân thật. Một lúc sau, anh nhận được tin nhắn của Ninh Thu Thu, lúc này không phải là chữ, mà là một nhân vật ôm trái tim thật to, phía trên viết hi hi, cho anh. Đây là, được dỗ vui vẻ, cách chương.